truyền nhân của thần y tái thế. Chương 52, em gái xinh đẹp thêm Zalo đi. Góc truyện audio.com. Lúc Lâm Mạc Huy kéo tay Hứa Thành Mây rời đi, trái tim cô điên cuồng đập loạn, từng tiếng thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch cứ vang lên không ngừng. Trước kia Lâm Mạc Huy ở nhà họ Hứa, bọn họ rất ít lời, chỉ biết nghe Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt mắng mỏ một câu cũng không phản bác lại, đến cô cũng cảm thấy Lâm Mạc Huy quá mức yếu đuối. Những chuyện hôm nay đã khiến cô nhìn Lâm Mạc Huy bằng con mắt khác. Lâm Mạc Huy không phải kẻ yếu đuối, chỉ là anh quá bao dung cho một số người mà thôi. Trong lòng Hứa Thành Mây tràn ngập ấm áp, là vì sự nuông chiều mà Lâm Mạc Huy dành cho cô, sự cưng chiều này thứ có 102 trên đời. Đứng ở trước cửa nhà hàng, Lâm Mạc Huy hỏi cô, bây giờ chúng ta nên đi đâu đây? Đi đâu cũng được, em đều nghe theo anh. Hứa Thành Mây thấp giọng trả lời rất giống một cô vợ nhỏ nhu thuận nghe lời. Lâm Mạc Huy có chút kinh ngạc, đây có còn là nữ cường trong giới kinh doanh được người người ca tụng không vậy? Nếu vừa nãy anh ăn chưa no thì về nhà em nấu cơm cho anh ăn. Lâm Mạc Huy cười cười không nói gì, có thể không về nhà được không? Đột nhiên Hứa Thành Mây khoác cánh tay của Lâm Mạc Huy nói. Cảnh đêm đẹp như vậy, anh cùng em đi dạo cho khuây khỏa, cũng tiện đi thưởng thức cảnh đêm luôn được không? Lâm Mạc Huy, đi dạo ở đâu? Hứa Thành Mây, đi đâu cũng được, em đều nghe theo anh, chỉ cần là đi cùng anh ở đâu cũng được hết. Cảm nhận được cơ thể yếu đuối không xương của Hứa Thành Mây đang tựa vào trong lòng mình, trong lòng Lâm Mạc Huy cũng dâng lên từng đợt rung động. Anh nắm lấy tay của Hứa Thành Mây, cẩn thận nghĩ nghĩ một chút sau đó cười nói. Anh dẫn em đến một nơi đảm bảo em chưa từng đi qua. Hứa Thành Mây hỏi, nơi nào vậy? Lâm Mạc Huy trả lời, nơi anh đã lớn lên. Hứa Thành Mây hứng thú nói, thật sao, dẫn em đi xem đi. Thế là hai người leo lên chiếc xe đạp điện, Lâm Mạc Huy chở Hứa Thành Mây đi ngoằn ngoèo rẽ phải rồi rẽ trái, cuối cùng anh chở cô đến một khu chợ ở ngoại ô. Ở khu chợ này mọi thứ đều rất cũ nát, từ ngôi nhà đến quang cảnh xung quanh. Nơi này trái ngược hoàn toàn với trung tâm chợ Hải Dương vàng son lộng lẫy, nhưng lại có rất náo nhiệt. Trên phố xá khắp nơi đều là người bày quầy bán hàng. Bán các loại vật dụng, còn có một số quán bán hàng thủ công do chính tay mình làm ra, ở đây tụ tập rất nhiều người. Anh lớn lên ở đây à? Hứa Thành Mây ngạc nhiên nói. Đúng vậy, Lâm Mạc Huy gật đầu. Lúc mẹ anh còn sống cũng thường xuyên bày quầy bán hàng ở đây, anh và quê anh bình thường sẽ ở ngay đây chơi chờ mẹ bán hàng xong mới đi về. Nhìn khu chợ cũ nát này, trong lòng Hứa Thành Mây dâng lên một trận khó chịu không tên. Lớn lên ở chỗ như thế này, rốt cuộc khi còn bé anh phải ngậm đắng nuốt cay cực khổ thế nào. Lâm Mạc Huy dẫn theo Hứa Thành Mây đi sâu vào bên trong, đến khi tới trước quán bán hàng của chú Trung anh mới dừng lại. Chú Trung đang bận rộn gì đấy? Lâm Mạc Huy chào hỏi một ông già đang xào rau. Ấy Lâm Mạc Huy, thằng nhóc này sao lại tới đây? Ông già xào rau hay còn gọi là chú Trung một mặt vui mừng nói. Nhóc con nhà cậu cũng lâu rồi không tới chỗ này của chú Trung ăn cơm, có phải là cảm thấy tay nghề của chú Trung không tốt, không hợp khẩu vị cho nên ghét bỏ không tới nữa? Chú Trung, chú càng ngày càng biết nói đùa rồi đấy. Lâm Mạc Huy cười ha ha một tiếng. Cháu đây không phải là mang về cho chú một cô vợ đây sao, lâu rồi không ăn đồ chú nấu rồi thèm quá. Góc truyện audio.com. Chú Trung lúc này mới chú ý tới Hứa Thanh Mây đang đứng bên cạnh Lâm Mạc Huy. Ông nghe Lâm Mạc Huy nói Thanh Mây là vợ của anh, ông vô cùng vui mừng nói. Ôi nhóc con nhà cậu đã kết hôn rồi à, cô gái này lớn lên thật xinh đẹp, nhóc con cậu thật có phúc. Thôi coi như nhóc con cậu còn có lương tâm, lần này tôi bỏ qua đấy, nào nào vào đi ngồi ở bên kia chờ một chút. Chú Trung trổ tài nghệ xào cho hai người bọn họ mấy đĩa thức ăn. Hứa Thanh Mây cười khẽ. Cảm ơn chú Trung, tây cô gái, cô tuyệt đối đừng khách sáo, ngồi đi chờ một chút nha. Chú Trung bảo hai người ngồi xuống, lại xào thêm một lúc sau mấy món thức ăn đã nấu xong chú Trung bưng lên. Hứa Thành Mây tò mò quan sát đến bốn phía, cô chưa từng tới chỗ như thế này bao giờ chứ đừng nói là ăn cơm ở nơi như thế này. Chỉ là sau khi ăn một miếng thức ăn, ánh mắt của Hứa Thành Mây sáng lên. Trình độ xào rau của chú Trung không tệ. Lâm Mạc Huy, chỗ tốt như vậy sao trước khi anh không dẫn em đến đây? Hứa Thành Mây lầm bầm. Lâm Mạc Huy nhẹ nhàng cười một tiếng, trong lòng có chút đắng chát. Mấy năm trước anh ở nhà họ Hứa luôn cảm thấy tự ti mà cũng chẳng ai để mắt đến anh. Thậm chí ngay cả Hứa Thành Mây cũng rất lãnh đạm với anh làm sao có thể mang theo Hứa Thành Mây tới đây được. Lúc hai người đang ăn đột nhiên đầu ngõ truyền đến tiếng xe máy đinh tai nhức óc. 6-7 chiếc xe máy đã được cải tạo lại động cơ cho nên mỗi lần họ vặn ga động cơ xe máy sẽ phát ra tiếng vang ầm ầm to hơn xe máy bình thường, ngồi trên 7-8 chiếc xe mô tô cải tạo đó là mười mấy thanh niên trang phục kỳ dị.